Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, cứ gọi chụp so hệ thống tốt, đột ngột, ngưng tụ tại Lưu Phàm Phàm lòng bàn tay hỏa diễm, trực tiếp là hội tụ thành một cái điểm mà ni sau đó, đối Lưu Diễm ảnh đùi trực tiếp một trưởng vỗ ra ngoài. Đây mới thật sự là hỏa vân trưởng, đừng hỏi vì cái gì không đánh vào Lưu Diễm ảnh kia bộ ngực cao vút bên trên. Bởi vì, hắn lười nhác nhảy, hắn cái này tử, cũng chỉ có thể là đánh vào người ta trên đùi a dựa vào. Phanh đông, một trưởng xuống dưới, Lưu Diễm ảnh chỉ cảm thấy trên đùi giống như là nhận lôi đình một kích. Thật là lớn lực đạo, liên quan cho nàng cả người đều hướng đều ngã đi, thân thể, hung hăng nện ở trên mặt đất, đồng thời, nàng toàn bộ trên đùi. Đều bốc lên tức giận lên một cỗ mười phần nóng rực cảm giác. Lộ ra làn da, đều đã là bị thiêu đốt được đen kịt một màu. A, đau quá, thật nóng, Lưu Diễm ảnh cả người đều tại kia lăn lộn, lăn qua lăn lại, chật vật được so sánh. Dạng này một màn, đơn giản thấy bốn phía người đều ngây dại. Ta cái ai ra, thật sự là thần, không phải là ta nhìn hoa mắt đi. Phàm Phàm tiểu bằng hữu. Thế mà một trưởng, liền đem đại trưởng lão đánh thành bộ dạng này. Đinh, đánh thắng Lưu Diễm ảnh. Nhiệm vụ thành công hoàn thành. Đinh, ban thưởng kinh nghiệm 500 điểm money. Đinh, điểm kinh nghiệm đã đủ. Đẳng cấp tăng lên, trước mắt võ tu cảnh giới. Dẫn linh tư trọng thực lực lại tăng lên. Trong cơ thể linh lực lần nữa tăng vọt. Nhiệm vụ lần này, là thật mẹ nó mạo hiểm a. Nếu không phải lão tử phản ứng nhanh. Chênh lệch như vậy một chút xíu liền trực tiếp treo. Cái này mẹ nó là dùng lão tử mạng nhỏ đổi lấy kinh nghiệm a. Lưu Phàm Phàm nhịn không được nhà rãnh một câu. Hệ thống ngươi có dám hay không đừng như vậy nữa chụp. Tốt xấu lại ban thưởng chút tính thực chất đồ chơi cho lão tử a. Hệ thống, không dám money, Lưu Phàm Phàm. Ngươi gọi cọng lông nhiệm vụ hệ thống. Cứ gọi chụp so hệ thống tốt. Nhưng mà lại là không có gì bất ngờ xảy ra, hệ thống căn bản liền không để ý Lưu Phàm Phàm cái này chủ nhân. Đáy lòng yên lặng mắng câu cái này chụp so hệ thống. Lưu Phàm Phàm đều chẳng muốn nhìn Lưu Diễm ảnh mẹ con hai người. Cứ như vậy trắng trợn lại hướng phía chủ tọa đi đến. Uy, ta hiện tại ngồi ở đây, các ngươi còn có hay không người nào có ý kiến a, lại đào bên trên chủ tọa. Lưu Phàm Phàm tiểu thân bàn, trực tiếp là đứng tại chủ tọa trên ghế, đối đám người hét lên, có ý kiến, hiện tại liền đứng ra, lão tử vừa vặn ngứa tay, đã đối hệ thống phát tiết không được. Lưu Phàm Phàm dứt khoát tìm người phát tiết, nếu là thật là có người có thể đứng ra, lại cùng hắn đánh một trận, vậy thì càng tốt hơn, nhưng rất đáng tiếc, không có người. Phàm Phàm thật sự là võ tu thiên tài đây này, liền đại trưởng lão đều không phải là Phàm Phàm. Đối thủ, vậy chúng ta cùng Phàm Phàm đánh, không phải liền là muốn chết a, dù sao ta là sợ, dưới trận người từng cái châu đầu ghé tai. Lại là không có một người dám nghênh chiến. Đinh, phát động nhiệm vụ, nhường Lưu Vũ Phong thức tỉnh. Đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng, không gian giới chỉ một cái. Đinh. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống một cấp, cái này mẹ nó đều có thể phát động cái nhiệm vụ. Mà lại, nhường Lưu Vũ Phong thức tỉnh cái gì cầu thí nhiệm vụ. Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền không minh bạch, Lưu Vũ Phong không phải liền là cha của hắn a, mà cha của hắn đã chết a, liền nằm ở bên cạnh trong quan tài, còn thế nào nhường hắn thức tỉnh khởi tử hồi sinh a. Cái này hố so hệ thống. Rõ ràng là muốn cho lão tử giáng cấp a. Ai, đó là cái gì? Bỗng nhiên, Lưu Phàm Phàm ánh mắt lại là xuyên thấu qua quan tài, nhìn thấy nằm ở bên trong gia chủ Lưu Vũ Phong, ngay sau đó, trong đầu liền xuất hiện một hàng chữ: Thần trúng ngũ hoa độc, tử vong đếm ngược, 6 giờ, là vạn năng luyện dược cửu sách, trực tiếp liền có thể nhường Lưu Phàm Phàm thấy như thế cụ thể. Lưu Phàm liền kịp phản ứng, đậu đen rau muống, lão tử lão cha, bây giờ còn chưa chết. Nhiệm vụ này, giống như cũng không phải là làm không được mà ngũ hoa độc. tại Vạn Năng Luyện Dược Thủ Sách bên trên cũng là có 10 phần ghi chép tỉ mỉ. Như thế nào mới có thể giải đọc? Lưu Phàm Phàm hiện tại nhất thanh nhị sở, không có ý tứ lão cha, nhường ngươi nằm thời gian lâu như vậy, sớm biết ta liền nhìn nhiều ngươi quan tài vài lần, Lưu Phàm Phàm lầm bầm một câu. Trực tiếp liền hướng gia chủ Lưu Vũ Phong quan tài đi đến. Phàm Phàm rốt cục phải hướng chết đi gia chủ quỳ lạy a, những người khác không nhịn được cảm thán. Bắt đầu, tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Bất quá bây giờ xem ra, Phàm Phàm trong lòng vẫn là có tôn ti, nếu để cho gia trưởng dưới cửu tuyền. Biết Phàm Phàm là cái võ tu thiên tài, cũng sẽ cảm thấy vui mừng đi, tất cả mọi người đang chờ Lưu Phàm Phàm hướng gia chủ quỳ lại. Lưu Phàm Phàm đi đến quan tài trước, lại là không có một chút phải quỳ hạ ý tứ. Đồng thời, ở trước mặt tất cả mọi người, một trưởng oanh ra. Cứ như vậy trực tiếp đem gia chủ nắp quan tài đều đánh bay. Hắn làm cái gì vậy? Phàm Phàm đơn giản chính là tại làm loạn. Trong nháy mắt, trong đại đường một mảnh tạp nhạp thanh âm ni, đây là đối gia chủ khinh nhờn. Phàm Phàm niên kỳ còn quá nhỏ, tuyệt đối không thể tùy theo tính tình của hắn làm loạn toàn bộ đại đường. Đơn giản đều vỡ tổ, Lưu Diễm Ảnh lại là cười lạnh. Cho dù tiểu gia hỏa này là võ tu thiên tài lại như thế nào? Hành động như vậy xử sự, người của Lưu gia căn bản liền sẽ không phục hắn, tại cái này một mảnh lộn xộn âm thanh bên trong. Lưu Phàm Phàm căn bản liền không có phản ứng những người khác. Nhảy vào trong quan tài, ngón tay đối nằm tại trong quan tài cha của hắn liên tục vài điểm. Điểm đều là trên thân mấu chốt mấy cái huyệt vị. Đã có người hô hào muốn ngăn cản Lưu Phàm Phàm cử động. Nhưng mà, một giây sau, trong quan tài, lại là một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Đây là đâu? Ta đây là làm sao vậy? Làm sao cảm giác đầu óc vựng vựng hồ hồ, sau đó? Tại từng tia ánh mắt nhìn chăm chú, gia chủ Lưu Vũ Phong, cứ như vậy ngay trước mặt mọi người, theo trong quan tài ngồi xuống, lão cha. Trước ngươi trúng độc, bất quá không có việc gì. Độc ta đã cho ngươi giải. Ngươi coi như là tại trong quan tài ngủ một giấc liền tốt. Lưu Phàm Phàm nhỏ thân thể lại từ trong quan tài bò lên đi ra. Xoa xoa tay, bên trong ngũ hoa độc về sau. Sẽ làm thân thể mấy cái trọng yếu huyệt vị bị ngăn chặn. Huyết dịch khó mà lưu thông. Hình thành giả chết hiện tượng. Nếu như trễ tiến hành cứu chữa liền sẽ thật tử vong. Mà Lưu Phàm Phàm vừa rồi, chỉ bất quá chỉ là đem ngăn chặn mấy cái huyệt vị sơ thông mà thôi. Nhưng là dạng này một màn, lại là trực tiếp là nhường người ở chỗ này sắc mặt cực kỳ chấn kinh. Gia chủ, sống, ta không nhìn lầm đi, Phàm Phàm thế mà đem gia chủ cứu sống. Là thật sao, đủ loại thanh âm, đủ loại thân xác, cái gì cần có đều có. Lưu Diễm Ảnh sắc mặt triệt để cứng ngắc. Lưu Phàm Phàm thế mà còn biết giải ngũ hoa độc, thật sự là ghê tởm. Nàng thật vất vả mới thành công cho gia chủ hạ độc. Thế mà cứ như vậy tại thời khắc mấu chốt bị người giải. Mà lên vẫn là một năm tuổi tiểu thí hài, kế hoạch toàn bộ thất bại, cảm giác như vậy, thật sự là nhường nàng cảm giác biệt khuất. Uy, hệ thống, lão tử đều đã đem lão tử cứu sống. Ngươi ngược lại là lên tiếng cái âm thanh a, một mực không nghe thấy hệ thống thanh âm. Lưu Phàm Phàm nhịn không được nhà rãnh một câu. Hết chương.